Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 387, kích đột. CP tối cường chi chiến, người tiểu tử này, thật sẽ không để cho chúng ta bớt lo à. Địa điểm vẫn là quyền lực trong lúc đó, nhưng là Lockhart đã không ở, chỉ còn lại Louis cùng các Gorosei tồn tại. Cầm đao Gorosei nhìn xem Louis thở dài. Tên hỗn đản kia, Lockhart hắn cũng không phải cái gì đơn giản nhân vật. Ha ha, chuyện đương nhiên, Louis gật gật đầu, cười nói, từ Zero trên thân liền có thể nhìn ra được. Có thể đảm nhiệm mạnh nhất hộ thuẫn danh hiệu gia hỏa, nhất định đều là thực lực cường hãn đến cực điểm quái vật. Hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào đến bại vong hạ tràng. Vậy ngươi tiểu tử còn không chút do dự, hướng Lockhart tên hỗn đản kia phát khởi khiêu chiến. Đầu chọc Gorosei tức giận nói, là Zero tên hỗn đản kia còn không có đem ngươi giáo huấn đủ sao? Cũng không có cách nào đúng không? Các Gorosei đại nhân, Louis nói, đối phương đã dồn đến trên mặt, lại không suy nghĩ chút biện pháp lời nói. Ta ngay cả ngoại cần bộ bộ trưởng danh hào đều muốn bị tước đoạt. Sách, thật sự là quá phận a đúng không? Hừ, ngươi hỗn đản này, dâu quay nón Gorosei cười lạnh nói. Cho nên, có phần thắng sao? Tên kia mặc dù phách lối, nhưng là cũng không phải không có đạo lý. Ngươi cho rằng hắn vì cái gì nhận Thiên Long nhân sủng ái? Chỉ là bởi vì hắn sẽ nịnh nọt. Thực lực của hắn, còn muốn tại trên không? Thiên Long nhân nội bộ đã sớm nhất trí cho rằng, hắn mới là mạnh nhất người bảo vệ. Không thể nào, sao Zero còn muốn càng mạnh a? Louis sợ hãi thán phục. Mặc dù sớm tại trước đó Zero cũng đã nói Lockhart là ngự trị ở bên trên hắn nam nhân. Nhưng là thật đạt được Gorosei xác nhận thời điểm, vẫn còn có chút kinh ngạc. Zero đã đủ mạnh, so với hắn lợi hại hơn Lockhart nên có như thế nào lực lượng. Thế nào, hối hận rồi, hiện tại còn kịp, dâu quay nón Gorosei khẽ nói, thành thành thật thật từ bỏ ngoại cần bộ bộ trưởng vị trí. Cúi đầu trước Lockhart nhận lầm, khác kích ta, Gorosei đại nhân, Louis người, đã đến tình trạng này, vậy liền đánh đi, xác định sao, Louis, cầm kiếm Gorosei thở nhẹ ra khẩu khí, nếu như chiến bại lời nói, CP không nhưng liền không có của ngươi chỗ dung thân. Thậm chí, có thể hay không từ Lockhart trong tay sống sót đều là một kiện chuyện không xác định. Dù sao, cũng không thể cho các Gorosei đại nhân mất mặt đúng không? Louis thuận miệng nói, không phải sao, tên kia hoàn toàn không có đem các Gorosei đại nhân để vào mắt. Nếu như ta tại e sợ chiến, như vậy các Thiên Long nhân chỉ sợ cũng sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả a. Vậy liền đi thôi, nghênh chiến Lockhart, cầm đao Gorosei gật đầu nói. Gần nhất Thiên Long nhân bên kia đúng là có chút quá mức. Cho nên, các đại nhân, Louis cười nói, tên kia có là cái gì sao năng lực? Cũng đừng giống như là Zero như thế đột nhiên cho ta một cái kinh hỉ lớn. Sơ ý một chút liền trúng chiêu. Tên kia năng lực sao? Cầm đao Gorosei thần sắc đột nhiên có chút ngưng trọng. Người cũng nên cẩn thận, Louis. Thiên Long nhân bên trong rất nổi danh CP không Lockhart lập tức liền muốn cùng cái nào đó ra. Hỏa quyết đấu, tin tức này trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Mariezoa. Các Thiên Long nhân lập tức bị tin tức này hấp dẫn đi tất cả lực chú ý. Các Thiên Long nhân lập tức liền sôi trào, dù sao cuộc sống của bọn hắn quá nhàm chán, mỗi ngày chính là không có việc gì đúng vậy hưởng lạc. Có lẽ đối với trên đại dương bao la ăn bữa hôm lo bữa mai đám người tới nói cuộc sống như vậy là mộng ngủ để cầu, nhưng là trong sinh hoạt chưa bao giờ có cực khổ Thiên Long nhân tới nói. Bọn hắn cần kích thích, cho nên sẽ có nô lệ giác đấu, cho nên Tesoro điện ảnh lại ở chỗ này đại hành kỳ đạo. ở vào an toàn cân nhắc rất ít rời khỏi Mariezoa. Các thiên long nhân thật sự rất nhàm chán. Cho nên khi như thế chuyện kích thích sau khi phát sinh, cơ hồ tất cả thiên long nhân đều tham dự vào. Ha ha ha ha, Sên Gian Mác đã khai bàn. Ta đè ép vương 1 tỷ belly. Địa điểm là Mariezoa giác đấu trường. Lockhart đi theo một cái thiên long nhân phía sau dạo bước đi vào. Ngồi tại một cái nô lệ phía sau thiên long nhân cười ha ha. Sẽ không thua đúng không? Đương nhiên, đại nhân, tại Gorose trước mặt thái độ tương đương phách lối Lockhart lúc này tương đương kính cẩn nghe. Theo, nói khẽ, tên kia bị Zero dễ như trở bàn tay đánh bại. Thế nào lại là đối thủ của ta? Ha ha ha, ta liền biết, thiên long nhân cười nói. Hung hăng cho cái kia 5 cái lão gia hỏa một điểm nhan sắc nhìn xem. Rõ ràng là thiên long nhân lại luôn không đứng tại lập trường của chúng ta làm sự tình. Tiểu tử kia là Gorose trung thực chó săn đúng không? Trực tiếp tiêu diệt hắn tốt rồi. Vâng, Lockhart chỗ dựa lớn nhất đúng là hắn phía sau các thiên long nhân. Được rồi, ngươi đi chuẩn bị đi. Ta cùng những người khác tâm sự. Thiên long nhân khoát khoát tay. Lockhart thức thời lui ra. Huy, Sên Gian Mác, hiện tại nhiều ít người đặt cược rồi? Tỷ lệ đặt cược đến bao nhiêu? Đừng nói nữa, đặt cược người ngược lại là rất nhiều. Bất quá toàn bộ đều là ép Lockhart. Đánh cược không có cách nào xử lý. Ta đã từ bỏ, đợi chút nữa chính mình phái người tới lĩnh tiền. Được xưng là Sên Gian Mác Thiên Long Nhân một, mặt suối quẩy khoát khoát tay. Đáng chết khốn nạn nhóm. Ha ha ha ha, mọi người lại không ngốc. Ai cũng biết Lockhart là mạnh nhất người bảo vệ. Kia cái gì không có danh tiếng gì Louis làm sao lại là đối thủ của hắn? Cái này cũng không đồng dạng. Louis, tên kia rất lợi hại. Đột nhiên có người nói. Ồ, Sên Miosgard, ngươi có ý kiến gì không? Cái nhìn không thể nói. Nói chung gia hỏa này rất lợi hại là được. Ồ, cái kia 5 cái lão gia hỏa đến rồi. Ha ha ha, thật mong đợi a. Đợi chút nữa xem bọn hắn một mặt phẫn nộ biểu lộ. Ha ha ha ha, không biết tự lượng sức mình. Lockhart sẽ dạy bọn họ làm sao chọn lựa thủ hà. Giác đấu trường quan chiến trên ghế đã. Ngồi đầy thiên long nhân. Hi hi ha ha đùa giỡn. Nhìn xem ngồi lên đài chủ tịch các Gorose phát ra không chút khách khí trào phúng. Đám hỗn đản này. Thật sự là một điểm tiến bộ đều không có. Trên đài hội nghị, Gorose sắp xếp mà ngồi. Cầm đao Gorose tức giận nói. Còn mơ ước vị trí của chúng ta. Chẳng lẽ đối với mình một điểm tối thiểu nhất hiểu rõ đều không có sao? Sự hiện hữu của chúng ta không phải liền là bởi vì cái này sao? Dâu dài Gorose thở dài. May mắn không hoàn toàn là đồ ngu. Chúng ta cuối cùng vẫn là nuôi dưỡng một ít hợp cách kẻ kế tục. Đài chủ tịch phía dưới cũng ngồi một ít thiên long nhân. Bất quá so với những cái kia hi hi ha ha các thần minh, bọn hắn liền muốn tới yên tĩnh nhiều. Louis có phần thắng sao? Đầu chọc Gorose nói như vậy. Không rõ ràng, dâu quai nón Gorose hồi đáp. Louis tên hỗn đản kia tuyệt đối không phải kẻ yếu. Thân phận giả đều đã có thể cùng 3 cái kia quái vật tịnh xưng. Lần trước bị Zero nhẹ nhõm đánh bại tựa như là hắn nói như vậy. Chỉ là bởi vì không hiểu rõ Zero năng lực. Có đánh, nhìn là được. Tóc vàng Gorose thuận miệng nói. Phía dưới giác đấu trường bên trên. Hai người từ tương đối 2 cái phương hướng chậm rãi vào sân. Vô luận thắng bại như thế nào? Quyết định Cypherpol người mạnh nhất chiến đấu. Chính là hiện tại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.